Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, Trương gia nhận sợ. Buông tha ngươi, vừa mới ngươi không phải rất ngưu bức sao? Vương Khai híp mắt, bàn tay có chút dùng sức, trực tiếp bóp cái kia Trương gia trưởng lão. Mặt mũi tràn đầy trướng tím xanh, há miệng muốn cầu xin tha thứ, lại chỉ có thể phát ra khàn giọng không rõ nghẹn ngào. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vạn sự lưu một đường, ngày sau tốt tướng, tha cho ngươi tê liệt nha. Phanh, theo một đạo thanh âm già nua vang lên, còn chưa chờ nó đem nói cho hết lời, Vương Khai đã bàn tay đột nhiên dùng sức một nắm, trực tiếp đem cái kia Trương gia trưởng lão cho bóp thân thể tại chỗ nổ nát ra. Cái này, một màn như thế, lập tức nhìn Trương gia đám người, còn có Thạch gia bọn người, thần sắc đại biến, không khỏi là ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Vương Khai, mà cái kia đạo thanh âm già nua cũng là trầm mặc rất lâu, phảng phất nổi giận, cũng giống như bị nghẹn không biết nên nói như thế nào giống như. Tóm lại, hiện tại Trương gia trước cửa phủ lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ra đi, đại thánh thập phẩm Trương gia chủ. Chẳng lẽ muốn để bản thiếu gia xin ngươi sao? Vương Khai nhún vai, nâng lên cái kia dính đầy máu tươi bàn tay. Nhìn qua phủ đệ chỗ sâu, nghiền ngẫm một cười. Cái kia đạo thanh âm già nua lực lượng 10 phần. Phảng phất chúa tể hết thảy quân vương bình thường. Làm như thế phái, ngoại trừ Trương gia người mạnh nhất, thập phẩm đại thánh cảnh gia chủ bên ngoài, Trương gia bên trong chỉ sợ không ai dám nói thế với. Dù sao, mình thể hiện ra tu vi, thế nhưng là đại thánh chi cảnh. Trương gia chủ, cứu mạng a. Phù phù, trong khoảnh khắc, tại chủ nhà họ Thạch dẫn đầu dưới, đông đảo Thạch gia cường giả không khỏi là sắc mặt trắng bệch quỳ lạy trên mặt đất. Bọn hắn giờ phút này sợ hãi muôn phần. Vậy tuyệt vọng không thôi. Thật sự là Vương Khai quá mức tàn nhẫn. Liền Trương gia gia chủ phát biểu ngăn cản, đều không có thể làm cho Vương Khai có nửa điểm do dự ý tứ. Ngược lại là thúc đẩy Vương Khai càng sắp hơn Trương gia trưởng lão tính mệnh. Lúc này, người Thạch gia không khỏi đang nghĩ. Liền Trương gia trưởng lão đều đã chết, bọn hắn lại đáng là gì? Trương gia gia chủ, hội để ý tới sao? Như chết đi Trương gia trưởng lão như thế, người Thạch gia vậy bắt đầu hối hận, thật sâu hối hận lên. Làm sao, trên thế giới căn bản cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hiện tại chỉ có thể bắt lấy Trương gia gia chủ cái này một cọng cỏ cứu mạng. Cứu mạng, ai có thể cứu ngươi nhóm? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đạm mạc không thôi nói ra. Ban đầu ở Thạch Thần Vực, bản thiếu ra ngoài vòng pháp luật khai ân, mang theo các ngươi cùng nhau đến đây trung vực, chỉ muốn các ngươi đầy đủ trung tâm, đừng nói chỉ là Trương gia, bản thiếu gia cũng có thể để cho các ngươi bao trùm tại Trương gia phía trên. Làm sao, các ngươi như thế tâm trí không kiên, càng tại đại chiến thời khắc, lâm trận làm phản, người nói, các ngươi có nên hay không chết? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Thạch gia đám người đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Xem ra lần này là không sống nổi. Vương Khai giết người chi tâm đã định. Trương gia gia chủ lại không ra mặt bảo hộ. Vô tận bi ai cùng tuyệt vọng lượn lờ tại Thạch gia trong lòng mọi người, thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này, bọn hắn cực kỳ hối hận, thật cực kỳ hối hận. Vương công tử, chúng ta là bị buộc a. Cái này Trương gia trưởng lão vụng trộm truyền âm uy hiếp chúng ta, vì có thể tốt hơn phối hợp công tử ngài, cho nên mới giả ý làm phản. Tùy thời mà động, một vị Thạch gia trưởng lão đột nhiên cao giọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, chủ nhà họ Thạch cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng dập đầu nói ra. Không tệ, không tệ, đúng là như thế, mong rằng công tử có thể tin tưởng chúng ta a. Mời Vương công tử tin tưởng ta các loại, ta Thạch gia đối công tử ngài trung thành tuyệt đối. tuyệt đối không có hài lòng a. Lập tức, Thạch gia đám người cũng là không ngừng dập đầu giải thích. Bộ kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt bộ dáng. Quả thực nhìn Vương Khai bọn người sắc mặt khỏi lạnh. Quả nhiên vô sỉ. Nghệ Xu gương mặt xinh đẹp lãnh đạm không thôi nói ra. Ân, xác thực vô sỉ cực kỳ. Loại người này, còn sống không vậy cần thiết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Uông uông uông, giao cho bản chó Vương. Ta cũng tới. Bản thánh vậy không quen nhìn bực này tiểu nhân hèn hạ. Ngu xuẩn có thể, tại chó Vương liền muốn động thủ thời khắc. Ẩn hình cự nhân cùng hỏa thánh nguyên linh, cũng là theo sát mà lên. Thẳng đến cái kia Thạch gia đám người mà đi. Không, không, Trương gia chủ, cứu mạng a, Trương gia chủ, chúng ta nguyện ý vì Trương gia. A, phanh, ầm ầm, ngay tại người Thạch gia gặp Vương Khai sát tâm đã định, lại đổi giọng cầu hướng Trương gia gia chủ thời điểm, còn chưa chờ đem nói cho hết lời, chính là bị chó Vương, hỏa thánh nguyên linh, ẩn hình cự nhân, cho từng cái đập trở thành vụn thịt. Cỏ, tìm chủ nhân cầu tình không thành, lại đổi trở lại Trương gia con rùa già. Các ngươi cũng xứng đáng thân. Chó Vương có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đối với Thạch gia đám người tử vong, bất luận là Vương Khai bọn người, vẫn là Trương gia mọi người tại đây, đều là lạnh nhạt muôn phần. Thờ ơ, thậm chí, người Trương gia sắc mặt bên trên, còn có thoải mái chi ý, như bực này cỏ đầu tướng. Đáng đời chết thảm, căn bản không ai đáng thương, cũng không đáng đến đáng thương. Lạch cạch, Vương Khai vươn tay ra, vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn xem Trương gia vô số cường giả. Cười nhạt nói, gia chủ của các ngươi không dám ra đến, bản thiếu gia đường đường trung vực đệ nhất cường giả, tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi những người yếu này. Nhưng Trương gia xác thực uất ức có thể. Các ngươi vẫn là thoát ly Trương gia a. Chúng ta đi thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức. Thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Đi nơi nào? Không đánh sao? Đúng a. Thần nữ còn không có thu được giường đâu. Chó Vương cùng ẩn hình cự nhân liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau nghi hoặc không thôi nói ra. Các ngươi hai cái không muốn sống. Đúng không? Nghệ Xu cùng Bạch Vũ ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp băng hàn khiển trách. Ách, đối với cái này, chó Vương cùng ẩn hình cự nhân đều là dọa cho phát sợ. Vội vàng xấu hổ bồi cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đương nhiên là đi tìm không sai chỗ, sáng tạo tông lập phái. Trương gia đều nhận sợ, Trương gia gia chủ đường đường thập phẩm đại thánh, đều co đầu rút cổ bắt đầu không dám lộ diện. Đã như vậy, chúng ta còn ở nơi này làm gì? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Cường giả xưa nay không sẽ đánh một cái lực lượng không đủ cháu con rùa tử. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, điều này cũng đúng. Chó Vương nhẹ gật đầu. Cực kỳ đồng ý đi theo rời đi. Chỉ còn lại có Trương gia đám người. Hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt trướng đỏ bừng. Đầy mặt nhục nhã chi sắc. Bị người ngay trước mặt. Nói Trương gia gia chủ là cháu con rùa tử. Có đầu rút cổ bắt đầu không dám lộ diện. Trương gia nhận sợ. Thân là người Trương gia. Tứ đại thế gia một trong. Khi nào nhận qua như thế sỉ nhục. Làm sao? Hôm nay liền là phát sinh. Lại không nguyện ý tin tưởng. Cái này cũng là sự thật. Trương gia bại cực kỳ triệt để. Ít ngày nữa, liền hội truyền lượt toàn bộ trung vực, thành vì thiên hạ người trà dư tửu hậu trò cười. Thập phẩm đại thánh cảnh thiếu niên, thế mà chỉ có 18 tuổi. Hắn đến cùng là ai? Đáng chết hoàng khẩu tiểu nhi. Cùng lúc đó, Trương gia phủ đệ chỗ sâu, một vị tóc mai bạc trắng lão giả, ánh mắt âm lãnh, sắc mặt âm trầm không thôi tê tiếng giống giận. Lần này, Trương gia ném đi được rồi người. Hắn vậy mất hết mặt mũi. Nhưng không có cách, cho dù ra mặt, vậy không nhất định là Vương Khai đối thủ. Càng có khả năng chiêu giận đối phương. Bị tại chỗ chém giết.